nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197. Bản Vương rất vừa ý ngươi a. Đây là tổ tiên của tổ tiên. Namor đang nói ra này mấy cái từ lúc, âm thanh đều đang run rẩy. Ngươi nói hắn một cái quốc vương nên phải cẩn thận mà. Làm sao đi tới một chuyến lục địa trở về. Trên đầu liền đẩy một cái hoạt tổ tông đây. Mà cái kia ở Atlantis chìm nghỉm sau khi. Cuối cùng hoàng tộc công chúa dẫn dắt các Deviant ở mãng hoang trên đại lục gian nan cầu sinh. Truyền thuyết cố sự. Namor khi còn bé cũng nghe tổ mẫu nói quá. Vị công chúa kia tên cũng sớm đã không đáng tin. Chỉ có một cái tôn xưng thay thế tên trở thành truyền thuyết. Vậy thì là Black Queen. Mà hiện tại, cái này sống 18.000 ngàn năm cấp độ truyền thuyết nhân vật. Dĩ nhiên thật sự từ trong chuyện thần thoại xưa đi ra. Mẹ ruột lạc, nếu như nàng đúng là trong truyền thuyết cái kia một vị. Như vậy nàng liền không phải dị năng giả. Còn chân chính là dị năng giả hai đại tổ tiên một trong Divian. Vĩ đại Black Queen, xin hỏi ngài đi tới Atlantis. Chính là cái gì? Poseidon cúi đầu, cẩn thận hỏi. Chỉ là muốn trở lại cố hương nhìn mà thôi. Nữ nhân liếc mắt nhìn Poseidon. Đúng là không có lại sửa lại danh xưng này. Mà nghe được Black Queen lời này. Namor thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Black Queen câu nói tiếp theo. Rồi lại để sắc mặt của hắn đại biến. Sau đó ở đây bước ra bước cuối cùng sau. Ta thì sẽ trùng kiến Deviant văn minh huy hoàng. Các ngươi tất cả mọi người trong cơ thể. Đều ẩn chứa Deviant gen. Vì lẽ đó thần phục cùng ta. Trở thành ta con dân đi. Black Queen ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Cuối cùng ở lộ nhất phương trên người dừng lại một hồi. Lúc này mới chậm rãi nói rằng. Black Queen, ngài là thật lòng. Namor nhắm mắt hỏi tới. Không thần phục người tương đương chết. Black Queen lạnh lùng mở miệng nói. Tuy rằng những người này trong cơ thể đều nắm giữ Deviant gen. Nhưng cũng đồng dạng ủng có Deviant kẻ thù Eternity gen. Vì lẽ đó thật muốn động lên tay đến. Black Queen là tuyệt đối sẽ không do dự. Vĩ đại Black Queen xin bớt giận. Đương nhiên lựa chọn Poseidon nói đến một nửa. Liền đột nhiên thân thể lóe lên. Liền biến thành một đạo ánh sáng linh hồn. Tràn vào Namor Trident bên trong. Con cháu của ta. Paradise Lost trước tiên linh môn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Đánh bại nàng. Poseidon âm thanh ở Namor trong đầu vang lên. Mà rất nhanh một luồng sức mạnh to lớn từ Trident bên trong tràn vào Namor trong cơ thể. Để Namor theo bản năng phát sinh gầm lên giận dữ. Nhận lấy cái chết tương đương. Chỉ thấy Namor một lần Trident. Hết thảy lực lượng linh hồn vào lúc này hội tụ đến. Hóa thành một đạo chói mắt màu xanh lam dòng lũ. Quay về Black Queen đánh ra. Atlantis đã ở trên mảnh đại lục này chuyên tâm kinh doanh mấy ngàn năm. Tiêu tốn mấy chục đời người thời gian. Hiện tại Black Queen vừa xuất hiện liền muốn toàn bộ đòi lại đi. Thân là tân hoàng thất Namor một mạch làm sao có khả năng tiếp thu. Mọi người cùng nhau động thủ. Lộ nhất phương nói trên tay đã xuất hiện một cái to lớn tia chớp. Hình cầu. Quay về Black Queen ném. Vì phổ biến dị năng toàn cầu hóa. Giáo sư X cùng Magneto tiêu hao hơn nửa đời. Vô số dị năng giả không biết trả giá bao nhiêu. Mới đổi lấy bây giờ này tốt đẹp cục diện. Mà một cái lão già cấp 5 người đột biến. Rất có thể gặp hủy diệt tất cả những thứ này. Chính là bởi vì như vậy lộ nhất phương sẽ không thần phục với Apocalypse. Đương nhiên cũng tương tự sẽ không khuất phục với Black Queen. Uống tương đương. John cùng Bobby một hỏa một băng. Đồng thời cũng đánh ra công kích mạnh nhất. Mà Storm cũng cho gọi ra liên hoàn tia chớp. Quay về Black Queen đánh xuống. Vì lẽ đó các ngươi lựa chọn phản kháng. Theo âm thanh này hạ xuống. Nổ tung ánh lửa trong nháy mắt này bị xé nát. Black Queen hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Chỉ là trên người có thêm một cái màu đỏ sậm tấm chắn. Một cái lựa chọn ngu xuẩn. Có điều các ngươi năng lực không sai. Vì lẽ đó ta giúp các ngươi lại lựa chọn một lần đi. Thần phục với ta. Theo Black Queen quát khẽ một tiếng. Một luồng không tên sức mạnh đột nhiên bao phủ tất cả mọi người. tất cả mọi người trong mắt đều xuất hiện một tia mê man. Mà lúc này chạm ở trước mặt mọi người Black Queen, tự hồ đột nhiên trở nên cao to, khiến người ta không nhịn được muốn đi cúng bái. Đương nhiên cái cảm giác này đối với Lộ Nhất Phương chỉ là kéo dài trong nháy mắt, cũng đã mất đi hiệu lực. Nhưng ức hiếp PC hồi tinh thần lại, Lộ Nhất Phương nhìn về phía những người khác thời điểm, nhưng là phát hiện trong mắt của bọn họ đã mất đi thần thái. Quả nhiên gen áp chế đối với ngươi là vô hiệu. Ngươi cũng là hoàn mỹ cấp Omega khác gen. Lúc này Black Queen nhìn kỹ Lộ Nhất Phương, trong mắt lóe ra một tia vẻ tán thưởng. Song khi nàng chính còn muốn nói cái gì thời điểm, Nam Mo nhưng là vào lúc này mượn tổ tiên chi linh sức mạnh, tương tự khôi phục tỉnh táo, tinh chế tương đương. Một đạo màu lam nhạt linh hồn xung kích vào lúc này khuếch tán, chịu đến xung kích Storm mọi người. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, cũng toàn bộ tỉnh táo lại. Phiền phức anh Linh, nhìn kỹ Nam Mo phía sau vờn quanh lượng lớn dị năng giả linh hồn. Black Queen khẽ cau mày, nhưng các ngươi thật cho rằng Atlantis chỉ là các ngươi sân nhà mà thôi sao? Black Queen nói xong, cũng đã đưa tay theo, đè ở trên mặt đất, ngủ say ở trên đại lục này con dân a. Lắng nghe ta hô hoán, thức tỉnh đi, vì là vương của các ngươi mà chiến. Vèo vèo tương đương, bùn đất buông lỏng âm thanh truyền đến, vô số bộ xương từ lòng đất bò ra. Sau đó ở không biết sức mạnh hình ảnh bên dưới, máu thịt của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn khôi phục thành khi còn sống dáng dấp. Mà ngoại trừ Black Queen, không có ai biết những tồn tại này rốt cuộc là thứ gì. Mọi người, nhìn dáng dấp phiền phức, Wolverine một móng vuốt xé nát một người trong đó con rối giống như người. Sau đó nhìn hắn lần thứ hai hóa thành xương khô, theo một đạo hư huyễn linh hồn từ xương khô bên trong lao ra, hội tụ đến nghĩa địa ở trung tâm nhất anh linh bi bầu trời. Mà theo bị giết chết con rối vong linh càng ngày càng nhiều, hội tụ đến đồng thời lực lượng linh hồn cũng càng ngày càng nhiều. Ta rõ ràng, Black Queen cái gọi là bước ra bước cuối cùng, chính là mượn Atlantis trên đại lục các Deviant chết rồi lưu lại sức mạnh, đột phá trở thành bán thần. Trident bên trong Poseidon linh hồn bay ra, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, cùng Apocalypse nằm ở cùng một thời đại hắn, biết đến đồ vật cũng không thể so Apocalypse thiếu. Nàng sẽ thành công sao? Lộ Nhất Phương vội vàng hỏi tới. Bán thần nhưng là tương đương với LV5 cộng cấp bậc, đầy đủ cao hơn hắn 2 cấp. Hơn nữa đối với mới sống 18.000 ngàn năm, trên người tuyệt đối có hoàn chỉnh Deviant văn minh truyền thừa, liền lượng tri thức tới nói cũng nghiền ép hắn. Thật làm cho nàng đột phá bộ này cũng liền không có cách nào đánh. Tuy rằng Lộ Nhất Phương đã từng một cây búa đỗi phiên Mephisto, nhưng vấn đề là lần kia là bởi vì Ancient One đem Mephisto kẹp lại, mà trong tay hắn còn cầm búa thần sấm đây. Hiện tại tình huống này không nói những khác, xít sao cho hắn tìm một cái sao trung tử vật chất chế tạo cây búa đến. Ta không biết, nhưng có một chút ta dám khẳng định, Black Queen so với ta cùng Apocalypse phải cường đại hơn. Nàng vẫn luôn là thế giới này có khả năng nhất đột phá bán thần dị năng giả. Poseidon thở dài nói rằng, đã như vậy, vậy thì hiện ra đang ngăn trở nàng. Lộ Nhất Phương không tiếp tục để ý những người vong linh con rối, bay thẳng đến Black Queen bay đi. Oanh tương đương, Lộ Nhất Phương một quyền đánh vào Black Queen tấm chắn bên trên. Năng lực vào đúng lúc này phát động, tấm chắn dòng năng lượng động bị mạnh mẽ quấy dày, ở phát sinh một tiếng vang lanh lảnh sau khi trực tiếp phá nát. Nhưng Lộ Nhất Phương cũng tại lúc này xuyên qua Black Queen thân thể. Đây chỉ là một huyễn ảnh mà thôi. Chân chính Black Queen đã xuất hiện ở Lộ Nhất Phương phía sau. Người đối với năng lực sử dụng quá chỉ một. Black Queen nói xong, một cái màu đỏ sậm năng lượng thật lớn bóng ở tại trên tay xuất hiện, sau đó tự động bay về phía Lộ Nhất Phương. Oanh tương đương, quả cầu năng lượng nổ tung. Nhưng Black Queen nhưng là sắc mặt biến hóa một hồi, vội vàng bắt đầu lùi về sau. Nhưng vào lúc này, Phản xạ nổ tung năng lượng, Lộ Nhất Phương đã vọt ra, đưa tay ra hướng về Black Queen cái cổ chộp tới. Chỉ cần để Lộ Nhất Phương chạm thử Black Queen, hắn ắt có niềm tin để Black Queen toàn thân huyết dịch nghịch lưu, trên người hết thảy tổ chức cũng toàn bộ xé nát. Nhưng mắt thấy Lộ Nhất Phương liền muốn đụng tới nàng lúc, Black Queen nhưng là đột nhiên thần bí cười cợt, chỉ thấy trong hư không một đạo kim sắc xiềng xích đột nhiên bắn ra, đem Lộ Nhất Phương hiện hình chữ đại ra trói lên. Đây là Divian văn minh phát minh thiên chi tỏa, tên riêng dùng tới đối phó kẻ thù Eternity cùng với Divian bên trong tội nhân. Đối với nhân loại bình thường tới nói, nó chỉ là một cái phổ thông xiềng xích, nhưng thực lực càng cường đại dị năng giả, bị nó trói chặt sau khi chịu đến áp chế sẽ càng lớn. Black Queen đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, cân nhắc nói rằng, thật sao, ta có thể không cảm thấy như vậy. Lộ Nhất Phương nói, đột nhiên vừa phát lực, theo một tiếng vang lanh lảnh, thiên chi tỏa đã xuất hiện nứt toác dấu hiệu. Mà nhìn tình cảnh này, Black Queen không chỉ không có lo lắng, trái lại trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng nặc, rất tốt. Không hổ là hoàn mỹ cấp gen. Lộ Nhất Phương cũng mặc kệ nàng ở nhắc tới cái gì. Nhưng giữa lúc hắn muốn toàn lực xé rách này điều xiềng xích lúc, Black Queen nhưng là đột nhiên đưa ngón tay đưa đến Lộ Nhất Phương bên mép, ra hiệu trước tiên đừng động thủ, ở ngươi tránh thoát xiềng xích trước, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch. Black Queen một mặt nghiêm túc nhìn Lộ Nhất Phương, ngươi bây giờ thực sự là lãng phí chính mình quá nhiều tiềm lực, mà ta có thể dạy ngươi, vì lẽ đó làm ta vương phi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.